Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. 136. Chính Văn Song sinh nhật vui sướng. Chính Văn Song Yến Hạc Thanh về đến nhà. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, chỉ là không thấy Lục Lẫm thân ảnh, hắn thay dép lê đi ban công, quả nhiên Lục Lẫm ở tu bổ hư chi, ban công không phong, so với chung cư siêu đại sân phơi, dưỡng hoa điều kiện lại cũng vẫn là kém không ít. Bọn họ hưởng tuần trăng mật thời gian, Gia Chính mỗi ngày sẽ đến tưới nước, vẫn là đã chết mấy bồn nguyệt quý, loại mấy bồn sẽ bò đằng nguyệt quý thế nào. Lục Lẫm đột nhiên nói, chờ ngươi trở về, mãn ban công đều là hoa. Yến Hạc Thanh đi đến hắn bên cạnh ngồi xổm xuống, cầm lấy cái sẻng điền thổ, ta chỉ đi không đến 3 tháng, lại dừng lại, mua mấy bồn đánh nụ hoa trở về hảo hảo dưỡng, 8 nguyệt nở hoa. Hoa huy có thể tới sang năm, hắn 10 cuối tháng trở về. Nguyệt quý khai đến che khuất toàn bộ ban công không phải không thể nào. Yến Hạc Thanh buông cái sẻng, nghiêng đầu cùng Lục Lẫm để yêu cầu, kia ta muốn màu lam mưa dầm. Lục Lẫm bó tốt xấu chi cất vào bao ni lông, lấy ra di động lục soát màu lam mưa dầm. Tên gọi màu lam mưa dầm lại càng giống màu tím. Hắn cười thanh, hảo, cho ngươi loại. Chợt thu hồi di động, nhắc tới bao ni lông muốn xuống lầu. Ngươi tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai 9 điểm phi. Lại không nghĩ Yến Hạc Thanh đi theo hắn đứng dậy, hai tròng mắt tinh lượng nhìn hắn. Lục Lẫm trái tim bỗng dưng mềm mại, mới vừa tu bổ hư chi không rửa sạch tay, không tiện sờ Yến Hạc Thanh đầu, hắn liền dắt lấy hắn tay, cùng ta đi đổ rác. Yến Hạc Thanh hồi cầm tay hắn, ân. Xuống lầu thời điểm, hai người đều không có nói chuyện, hưởng thụ chỉ thuộc về hai người yên lặng. Đảo xong rác rưởi về nhà, hai người lại cùng nhau tắm rồi. Ngày mai muốn phi 10 cái giờ, Lục Lẫm chỉ đè nặng nhân nhi hôn một lát, liền ôm lấy hắn đắp chăn đàng hoàng, ngủ ngon. Yến Hạc Thanh cũng nhớ thương ngày mai phi cơ, gật gật đầu liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tỉnh đến so ngày xưa còn muốn sớm, Yến Hạc Thanh 5 điểm liền tỉnh, thời gian qua sớm. Hắn không nghĩ quấy rầy Lục Lẫm giấc ngủ, nhẹ nhàng hôn hạ Lục Lẫm môi, lặng yên không một tiếng động rời giường rửa mặt. Bữa sáng cũng không ăn, cấp Lục Lẫm để lại điều giấy nhắn tin, liền kéo hành lý xuất phát, tới rồi sân bay. Thời gian còn sớm, an kiểm chỗ lại đã lớn bài trưởng long. Quá xong an kiểm, Yến Hạc Thanh nheo vé máy bay cùng phiếu kẹp đi tìm đăng ký khẩu. Trên đường ngẩng đầu nhìn mắt chọn đến cực cao bệnh đậu mùa đình, đột nhiên dâng lên một loại vắng vẻ cảm giác. Hắn rất tưởng Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh lấy ra di động, 8 điểm, Lục Lẫm còn không có liên hệ hắn, là còn không có tỉnh. Yến Hạc Thanh khó nén thất vọng, nhìn một lát di động mới thu hồi. Lục Lẫm đính chính là khoang hạng nhất. Yến Hạc Thanh không đi khách quý phòng nghỉ, liền ở bên ngoài ngồi, thỉnh thoảng xúc lượng màn hình di động. Lục Lẫm vẫn là không liên hệ hắn, WeChat cũng không có. Lúc này quảng bá nhắc nhở hắn lần này chuyến bay đăng ký, Yến Hạc Thanh liền trực tiếp đóng cơ, dùng sức ấn hạ tắt máy kiện, thượng cơ. Yến Hạc Thanh ngực vẫn là không thoải mái, cùng tiếp viên hàng không muốn thảm mỏng che lại mặt ngủ. Không trong chốc lát bên cạnh có người ngồi xuống, Yến Hạc Thanh mở mắt ra, mau bay lên, nên không thể gọi điện thoại. Hắn không biết lần này phi cơ có wifi, ngẫm lại vẫn là móc di động ra, sinh khí về sinh khí, vẫn là tưởng ở cất cánh trước nghe một chút Lục Lẫm thanh âm. Mới vừa kéo xuống thảm mỏng, liền có tuyết tùng hơi thở đánh úp lại, không gọi tỉnh ta là tưởng trộm chạy. Yến Hạc Thanh kinh ngạc nhìn Lục Lẫm, ngươi như thế nào sẽ đến? Hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình. Lục Lẫm xem đến thích, cúi đầu hôn khẩu, tiếng nói mang cười, 3 tháng không thể gặp mặt, sao có thể không tiễn ngươi? Yến Hạc Thanh muốn đi thực nghiệm căn cứ phong bế học tập. 3 tháng không thể rời đi, cũng không thể chạm vào di động, Yến Hạc Thanh lúc này mới phản ứng lại đây. Lục Lẫm là cố ý phải cho hắn kinh hỉ, này 1-2 giờ buồn bực liền tiêu tán, hắn khóe miệng giơ lên. Qua lại muốn 1 ngày 1 đêm, đừng lăn lộn, trở về đi, có mặt khác hành khách đăng ký. Lục Lẫm kéo qua thảm lông, đem 2 người bọn họ ngăn cách tiến thảm, màu trắng gạo thảm mỏng. Nói liên miên ánh sáng thâu tiến vào, Lục Lẫm cái trán chống lại Yến Hạc Thanh cái trán, ly thật sự gần. Ấm áp hô hấp hỗn loạn dễ ngửi bạc hà vị, cuối tháng bắt đầu đi làm, chờ ngươi trở về tưởng tiếp ngươi cũng không có thời gian. Làm ta đưa ngươi, có thảm lông che đậy, Yến Hạc Thanh liền ôm lấy Lục Lẫm, an tâm nhắm mắt lại. Ân, phi cơ ở đêm khuya rơi xuống đất, phòng thí nghiệm phái người tới đón Yến Hạc Thanh, đưa Yến Hạc Thanh lên xe rời đi. Lục Lẫm mua gần nhất chuyến bay màn đêm buông xuống về nước. Đăng ký trước, hắn thu được trợ lý tin tức. Lục Tổng, Lục Lão Tiên sinh trúng gió, Lục Sương Thành trúng gió sau. Lục Hàn trước tiên liền muốn thông chi Lục Lẫm. Hiện tại Lục gia chỉ còn hắn, hắn lại không làm chủ được, lại không nghĩ liên hệ Lục Lẫm, đều hy vọng Lục Lẫm trở về chủ trì đại cục. Không nghĩ tới Lục Sương Thành thấy hắn đào di động, hơn phân nửa thân thể đều không thể động, đọc từng chữ cũng không rõ ràng, vẫn là từ trên giường ngã xuống, dùng sức giữ chặt Lục Hàn ống quần, dùng hết sức lực đều phải nói xong cuối cùng 1 câu. Không chuẩn truyền ra đi, hắn liền tính trúng phong, cũng tuyệt không làm Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh, còn có bất luận cái gì những người khác xem hắn chê cười. Lục Lẫm trầm mặc 1 lát, hồi phục trợ lý, không cần lại giám thị, sau học tập thời gian luôn là thực mau. Chỉ là đêm khuya trở lại ký túc xá, Yến Hạc Thanh nghĩ đến Lục Lẫm, lại sẽ cảm thấy thời gian kỳ thật cũng không có nhanh như vậy. Hắn cấp trên bàn nhiều thịt rót thủy, mệt đến không thể động, cũng là đi nhanh chóng tắm xong, mới lên giường ngủ, bận rộn lại phong phú học tập 3 tháng. Đảo mắt liền đến 10 nguyệt 27 hào, Yến Hạc Thanh trước tiên định rồi vé máy bay. Đưa hắn đến sân bay chính là đoàn đội 1 cái phó giáo sư. Cũng là đồng bào, năm nay mới 29 tuổi, này 3 tháng tất cả đều là hắn ở mang Yến Hạc Thanh. Hắn xem như Yến Hạc Thanh lão sư, trên đường đổ xe. Đến sân bay chỉ có 1 giờ liền bay lên, Yến Hạc Thanh lấy dương hành lý, cùng phó giáo sư lễ phép cáo biệt. Thẩm giáo thụ, trong khoảng thời gian này phiền toái ngài, thẩm giáo thụ mỉm cười. Về nước mời ta ăn đốn cái lẩu là được, Yến Hạc Thanh có chút ngoài ý muốn. Ngài phải về nước, tháng sau, cùng thẩm giáo thụ cáo xong đừng. Yến Hạc Thanh lôi kéo dương hành lý chạy vào sân bay, tới rồi an kiểm chỗ. Yến Hạc Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn móc di động ra bát Lục Lẫm điện thoại. Thực mau chuyển được, hắn hơi thở gấp nói, ta đến sân bay, sáng mai 7 điểm rơi xuống đất. Lục Lẫm cười hỏi, đưa ngươi đến sân bay chính là ai? Ta lão sư. Yến Hạc Thanh thanh âm đột nhiên im bặt, nghe được ống nghe đồng dạng âm ý thanh, hắn hô hấp bỗng nhiên cứng lại, nắm chặt di động quay đầu lại, liền nhìn đến Lục Lẫm nghe di động, mỉm cười đứng ở hắn phía sau. Yến Hạc Thanh không nói. Lục Lẫm thanh âm từ phía trước, đang nghe ống đê đê trầm trầm vang lên. Tưởng ta sao? Ta quá tưởng ngươi, vẫn là tới, chung quanh là lui tới người đi đường. Yến Hạc Thanh tiến lên, mở ra đôi tay liền ôm lấy Lục Lẫm, chính miệng ở bên tai hắn hồi hắn. Tưởng, rất tưởng, hồi trình là Yến Hạc Thanh chính mình mua phiếu, khoang phổ thông. Này 1 chuyến khoang hạng nhất đây, thăng không được khoang, Lục Lẫm liền cùng Yến Hạc Thanh cách vách hành khách thay đổi chỗ ngồi. Hành khách mặt mày hớn hở đồng ý, Yến Hạc Thanh trong khoảng thời gian này vì có thể nhiều cùng này. Đó nghiệp giới đại lão nhiều học tập, 24 giờ là bẻ thành 48 giờ ở dùng. Toàn bộ gầy một vòng, cằm nhòn nhọn, hắn 3 tháng không ngủ quá một lần hảo giác, ngồi xuống liền dựa đến Lục Lẫm bả vai. Phi cơ còn không có cất cánh liền nặng nề ngủ rồi, chờ hắn tỉnh lại. Ngoài cửa sổ có ánh sáng, hắn không biết khi nào đã nằm đến Lục Lẫm trên đùi. Hắn ngước mắt liền đối thượng Lục Lẫm mỉm cười đôi mắt. Cabin nội an tĩnh cực kỳ, mặt khác hành khách đều còn đang ngủ, Yến Hạc Thanh bắt lấy Lục Lẫm cánh tay lên. Lục Lẫm phủ đến hắn bên tai nói nhỏ, có đói bụng không? Đã lâu ngủ vượt qua 5 giờ, Yến Hạc Thanh rất là thỏa mãn. Hắn lắc đầu, không đói bụng, chính là tưởng nhanh lên về nhà tắm rửa. Lục Lẫm giúp hắn sửa sửa ngủ loạn tóc. Cười thanh, nhanh, còn có 20 phút rơi xuống đất, 20 phút sau. Phi cơ đúng giờ đáp xuống ở thủ đô quốc tế sân bay. Lục Lẫm may bác ngừng ở sân bay bãi đỗ xe. Lấy hành lý lên xe. Lục Lẫm đi cao tốc, sau ngày thường sớm nửa giờ tới rồi người nhà khu phòng ở, đẩy cửa ra kia một cái chớp mắt. Yến Hạc Thanh ánh mắt đầu tiên liền thấy được ban công, hoa cửa sổ, Lục Lẫm làm được, ban công bên. Ngoài tân làm ô vuông mộc khung, sáng sớm ánh mặt trời từ hoa diệp khe hở chui vào tới. Ở mộc trên sàn nhà đánh ra loang lổ vòng sáng. Tím màu lam đại đoá nguyệt quý nở khắp toàn bộ ban công. Phòng khách huyền quan đều tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Yến Hạc Thanh kinh hỉ quay đầu lại. Vừa muốn mở miệng, Lục Lẫm liền đóng cửa lại. Buông dương hành lý đè nặng hắn đến ván cửa. Mưa rền gió dữ giống nhau hôn môi hắn. Yến Hạc Thanh cũng khoanh lại Lục Lẫm cổ. Nhiệt liệt đáp lại hắn. Thẳng đến ngoài cửa truyền đến lên lầu thanh cùng nói chuyện thanh. Lục Lẫm mới buông ra Yến Hạc Thanh, hôn hạ hắn chóp mũi. Người đi trước tắm rửa, Yến Hạc Thanh môi bị thân đến nóng bỏng. Vào phòng tắm, mới phát hiện hai mảnh môi đều có chút sưng. Yến Hạc Thanh vành tai năng đến lợi hại, ở trong ngăn tủ tìm một cái bạch mai hương tắm cầu. Tắm rửa xong lại đi phao 15 phút bồn tắm, 3 tháng không gặp. Yến Hạc Thanh là có chút động tình, hắn không đổi quần áo ở nhà. Khoác áo tắm dài ra tới, chỉ là hắn ra phòng tắm liền ngây ngẩn cả người, ngoài cửa trên sàn nhà. Đan sen bãi lớn nhỏ không đồng nhất quang chi lập phương. Ánh mặt trời từ xa mảnh thấu tiến vào. Quang chi lập phương chiết xạ ra rực rỡ lung linh quầng sáng. Toàn bộ phòng đều lâm vào mộng ảo quang ảnh. Yến Hạc Thanh chậm rãi đi đến phòng khách, Lục Lẫm liền. Ở trong phòng khách, hắn bên chân chất đầy lớn lớn bé bé. Các màu giấy màu đóng gói quà tặng hộp. Còn có một cái nhiều tầng bánh kem. Mỗi một tầng bánh kem thượng đều có một con sinh động như thật. Cá voi trắng. Cùng bánh kem lớn nhỏ tương đối ứng, Yến Hạc Thanh đếm 2 giây. Tổng cộng 19 tầng, lễ vật cũng là 19 phân, Lục Lẫm cầm một cái kim sắc sinh nhật mũ lại đây. Mang đến ngây người Yến Hạc Thanh đỉnh đầu, trong mắt là nùng đến không hòa tan được ý cười. Sinh nhật vui sướng bảo bối, Yến Hạc Thanh trái tim tê tê nhức nhức. Như là bị ném vào một ly ngày mùa hè chanh nước đá phao thật lâu. Thực toan, lại thực ngọt, Lục Lẫm ôm lấy hắn. Ở hắn bên tai thấp, giọng nói. Người trước 18 năm sinh nhật ta đều vắng họp. Hiện tại tiếp viện ngươi được chưa? Một tuổi Yến Hạc Thanh sinh nhật vui sướng. Hai tuổi Yến Hạc Thanh sinh nhật vui sướng. Ngoặc kép, 18 tuổi Yến Hạc Thanh sinh nhật vui sướng. 19 tuổi Yến Hạc Thanh sinh nhật vui sướng, Yến Hạc Thanh thực cảm động. Chợt hồi ôm lấy Lục Lẫm, nhẹ giọng nói, hôm nay không phải ta sinh nhật, Lục Lẫm mí mắt bỗng nhiên nhảy lấy đà. Hắn nhanh chóng buông ra Yến Hạc Thanh, thần sắc cực kỳ phức tạp. Cái gì? Thân phận chứng thượng ngày là Yến Thắng Bình loạn báo. Ta sinh nhật là 11 Nguyệt 8 Hào. Lục Lẫm ớ miệng ngừng lời. Ngũ quan đều ngưng kết. Thiển sắc con ngươi một tấc miêu tả Lục Lẫm hình dáng. Yến Hạc Thanh tựa hồ nhìn thật lâu. Lại tựa hồ chỉ là 1-2 giây thời gian. Hắn khóe môi dơ lên sán lạn độ cung. Nhưng ta thích hôm nay sinh nhật. Sau này hôm nay. Ngươi đều cho ta bổ một lần sinh nhật đi. Bổ đến ngươi cùng ta tóc trắng. Hàm răng rớt hết. Ngươi cũng muốn cho ta bổ. Có thể chứ Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh trịnh trọng hỏi. Lục Lẫm cuối cùng. Hoàn hồn. Hắn giơ tay. Thực nhẹ. Thực ôn nhu mà xoa xoa Yến Hạc Thanh phát đỉnh. Đồng dạng trịnh trọng. Rất vui lòng. Hết chương.